Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, là ai giết huyết Phượng Hoàng? Đây là cái gì đồ chơi? Hắc bào lão giả ban đầu đục ngầu trong mắt, đột nhiên trừng lớn, nhìn lấy này giống như trời mưa giống như nơi tiếp theo xương cốt. Khóe miệng nhất thời một trận roi ra, cái này xương cốt trong ẩn chứa đáng sợ khí tức. Đó là thuộc về huyết thú vương. Không hề nghi ngờ, cái này xương cốt là huyết thú vương xương cốt. Vì cái gì huyết thú vương xương cốt hội ở chỗ này? Đó chính là nói rõ một vấn đề. Trước mắt cái này bán thần, có khả năng giết huyết thú vương. Đồng thời, đem huyết thú vương cho ăn. Khẳng định là ăn. Xương kia còn có một số không có ăn sạch sẽ thịt muội nhiễm ở tại bên trên. Đây quả thực. Người chỗ nào tìm tới huyết thú vương xương cốt? Hắc bào lão giả khí tức đều là biến đổi. Nhìn chằm chằm bộ phương nói ra. Khủng bố áp lực. Dẫn tới không gian đều là ngưng kết. Không gian phảng phất hóa thành tinh thể. Áp bách hết thảy. Muốn đem bộ phương thân thể đè bão. Hạ Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tựa hồ không nghĩ tới lão giả này thế mà lại không tin bộ phương. Ta chứng minh. Cái này huyết Phượng Hoàng là bộ phương giết. Ta tận mắt nhìn thấy. Hạ Thiên vội vàng nói. Hắc ám huyết Phượng Hoàng. Lão giả đôi mắt ngưng tụ. Huyết thú vương bảng. Bài danh thứ 9 hắc ám huyết Phượng Hoàng. Cái này Phượng Hoàng. Đừng nói là bán thần. Liền xem như phổ thông thượng đẳng thần vương gặp được đều muốn gặp nạn. Các ngươi một cái trung đẳng thần vương. Một cái bán thần. Dựa vào cái gì có thể giết nó. Lão giả khí tức chìm nổi. Lão hủ không thích lừa gạt. Hạng người. Chấm ngoặc kép. Cho nên. Toàn bộ. Cút cho ta. Oanh. Lão giả khí tức đột nhiên sôi trào lên. Đáng sợ khí tức phảng phất muốn xông toái thiên địa. Không gian pháp tắc ngưng tụ. Trong hư không. Thế mà hóa ra một cái trong suốt thủ trưởng. Hướng phía Hạ Thiên cùng bộ phương đánh ra mà đến. Hạ Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lão nhân này, lại còn nói động thủ liền động thủ. Bộ phương cũng là nhíu mày. Băng lãnh nhìn lấy lão giả. Một trưởng kia không ngừng tới gần. Sau một khắc, bộ phương khẽ thở dài một cái. Tay run một cái. Trên thân thể khí tức nhất thời tràn ngập ra. Một cái pháp tắc luân bàn nổi lên. Cũng là không gian pháp tắc. Đáng tiếc không gian pháp tắc không phải ngươi càn rỡ lý do. Chấm ngoặc kép, hắc bào thủ môn nhân sắc mặt không có đổi. Như cũ một trưởng vỗ dưới. Bộ phương chắp lấy tay. Trên thân tước vũ bào tại bay phất phới. Oanh, lại là một cái pháp tắc luân bàn nổi lên. Lão giả sắc mặt biến. Kinh nghi bất định, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ trí cường pháp tắc bán thần. Thế gian thế mà còn có thể so với đế tử tồn tại. Lão giả hít sâu một hơi. Giờ phút này, hắn đã có chút dao động. Lấy bộ phương thiên phú. Nếu quả thật muốn bước vào thần vương thành ngược lại cũng không phải không thể. Bất quá, giờ phút này hắn có chút đâm lao phải theo lao. Đã nói muốn khu trục. Vậy liền khu trục đi. Lão giả ánh mắt lại lần nữa trở nên đục ngầu. Thần thức phun trào. Không gian pháp tắc xê dịch, muốn đem bộ phương đánh bay. Bất quá, ra tay động tác, lại là nhẹ không ít. Đối với thiên tài, lão giả vẫn là thưởng thức. Xem ở ngươi lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ trí cường pháp tắc tình huống dưới. Lão phu liền không trừng phạt ngươi. Nhanh chóng rời đi, hảo hảo tu hành. Vì ta nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Lão giả nói ra, thanh âm già nua, trong hư không. Bộ phương khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đối mặt đánh tới nhất trường. Không trốn không né. Liền như thế đứng ở nguyên địa. Nhìn chăm chú lên xếp bằng ở phù không thần vương trước cửa thành thủ môn nhân. Lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Thật có lỗi. Ta sớm đã không phải là. Bộ phương nói. Lời nói rơi xuống. Trên đỉnh đầu. Lại một cái pháp tắc luân bàn nổi lên. Hủy diệt khí tức tràn ngập ra. Dẫn tới toàn bộ hư không tựa hồ cũng là tại rung động. Hả, thiên khung trên cao, thủ môn nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn thật không thể tin đứng thẳng thân thể. gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Một, hai, ba, lão hủ không có hoa mắt. Thật sự là ba đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Bán thần chi cảnh, lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đây là thiên thần chi tư a. Lão giả hưng phấn toàn thân đều là run rẩy lên. Ầm ầm, sau một khắc, không gian pháp tắc quất vào mặt mà đến, nhất thời tiêu tán biến mất. Bộ Phương đứng thẳng nguyên địa, khí tức chìm nổi, ba đạo pháp tắc lơ lửng ở bên cạnh hắn, nhượng hắn khí tức không ngừng phun trào. Bộ Phương có thể cảm nhận được, chính mình khí tức so với trước đó biến đến vô cùng cường hãn. Tuy nhiên, bởi vì buôn bán ngạch chưa từng đạt tới, vô pháp đột phá đến thần chi, nhưng là bước Phương có thể rõ ràng dự đoán đến, một khi chính mình trở thành thần chi, toàn bộ thần triều sợ là đều không có mấy người có thể đối phó hắn. Thậm chí, hắn có thể cùng thần hoàng nhất chiến. Bộ Phương hít sâu một hơi. Oanh, lão giả đứng ở phù không thần vương trước thành. Khó được, là lão hủ mắt vụng về. Ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Chấm ngoặc kép, không dám nghĩ, không dám muốn, chấm ngoặc kép, lão giả nói, thần vương thành đại môn, vì ngươi rộng mở, hắn không còn hoài nghi huyết phượng hoàng có phải là hay không Bộ Phương giết. Coi như không phải Bộ Phương giết, này Bộ Phương cũng có tư cách vào thành, hạ ấp thần triều thế mà ra dạng này thiên tài, không biết là phúc hay là họa, một cái thần triều khí vận là cố định, xuất hiện loại thiên tài này. Nhất định nương theo lấy tai ách, cũng không biết cái này tai ách là cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì thần hoàng tuổi xế chiều, cho nên khí vận quy kết đến người trẻ tuổi kia trên thân. Như thế có khả năng, này người trẻ tuổi kia liền càng thêm không thể đắc tội. Hạ Thiên trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy trước sau thái độ tưởng như hai người hắc bào lão giả. Lần thứ nhất minh bạch Bộ Phương thân phận và địa vị. Lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc Bộ Phương, địa vị đã sớm không thể so sánh nổi, coi như thần chú cung cung chủ thân phận này, sợ cũng so ra kém. Bộ Phương hướng phía lão giả gật gật đầu, mang theo Hạ Thiên, phiêu nhiên nhập thần vương thành. Nhưng mà, Bộ Phương vừa bước vào thần vương thành, thành tường một chỗ khác, thì là có một bóng người, mỉm cười đứng ở chỗ ấy, ôn hòa nhìn lấy hắn. Bộ Phương cùng Hạ Thiên nhất thời cảm thấy một trận phong mang đánh tới. Hai người quay đầu, Hạ Thiên ánh mắt càng là bỗng nhiên co rụt lại. Điền Thu, Hạ Thiên môi đỏ hơi hơi mở ra, cảm thấy có chút khó tin. Không sai, này đứng tại dưới tường thành chờ đợi bọn họ, chính là trước kia cùng một chỗ hành động Điền Thu. Cái kia ôn nhuận như ngọc, nhưng là bạo phát lại là như hung thú đồng dạng khủng bố nam nhân. Không, cái này Điền Thu, không phải người. Hạ Thiên trong ánh mắt toát ra hoảng sợ. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy Điền Thu, thở ra một hơi, lộc cộc, trong bụng một trận lộc cộc tiếng vang hoàn toàn mà lên. Không khí hiện trường nhất thời trở nên có chút xấu hổ. A, Bộ tiên sinh, quận chúa đại nhân, chấm ngoặc kép, sau lưng Điền Thu, một đoàn người nổi lên. Mỗi người đều là chảy lộ ra vẻ kinh dị. Bộ Phương nhìn sang, lông mày hơi nhíu, những người này, đều là người quen, Lạc Tam Nương chính ở trong đó, Bình Dương Vương, Thiên Long Vương, còn có này tiên linh thần triều sử giả đoàn, thế mà đều ở chỗ này. Nguyên lai, bọn họ sớm liền tiến vào thần Vương Thành, Lạc Tam Nương càng là như hồ điệp đồng dạng rơi vào Bộ Phương bên cạnh thân. Trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bộ Phương nhìn Lạc Tam Nương liếc một chút, gật gật đầu, ánh mắt chính là lại lần nữa khóa chặt tại Điền Thu trên thân. Bộ Phương cùng Hạ Thiên đều biết, cái này Điền Thu không phải người, loại kia sinh linh đáng sợ biến thành gia hỏa. Đó là Điền Thu, một vị cường đại thượng đẳng thần vương, tại trong di tích, cứu chúng ta, giúp chúng ta giết một đầu đỉnh cấp huyết thú vương, nếu không chúng ta cũng phải chết ở này huyết thú vương trong miệng. Bình Dương Vương, nhìn Bộ Phương thế mà nhìn chằm chằm vào Điền Thu, nhất thời cởi mở cười một tiếng. Bộ tiên sinh, các ngươi nhận biết, Bình Dương Vương đạo, nhận biết, đương nhiên nhận biết, sinh tử chi giao. Bộ Phương nói. Điền Thu ôn hòa cười một tiếng. Đối Bộ Phương gật gật đầu. Rời xa gia hỏa kia đi. Nếu không các ngươi làm sao chết cũng không biết. Bộ Phương nhàn nhạt đối Lạc Tam Nương nói một câu. Về sau, chắp lấy tay. Chính là hướng phía thần trong vương thành đi đến. Lạc Tam Nương sững sờ. Hạ Thiên cảnh giác nhìn lấy Điền Thu. Không nói gì thêm. Đuổi theo Bộ Phương tốc độ. Tại chỗ vạch trần Điền Thu. Cái này là không thể nào. Điền Thu thân thể cũng là cá nhân. Trừ phi chính hắn bại lộ bí mật. Nếu không bằng Bộ Phương lời nói của một bên. Làm sao có thể nhượng nhất tôn thượng đẳng thần vương thúc thủ chịu trói. Đây là Bộ Phương chỉ nhắc tới tỉnh. Nhưng không có vạch trần duyên cớ. Đi đến Điền Thu bên người. Bộ Phương liếc liếc một chút Điền Thu. Sinh tử chi giao. Khó được à. Bộ Phương nói. Đưa ngươi cái bánh bao. Rất mỹ vị. Bộ Phương trở tay. Trong tay thêm một cái bánh bao. Đưa cho Điền Thu. Nồng đậm mùi thơm nhất thời tràn ngập ra. Điền Thu sắc mặt nhất thời cứng đờ. Ha ha ha. Bộ lão bản món ăn. Khó được mỹ vị. Điền công tử thật sự là có lộc ăn. Bình Dương Vương vỗ vỗ Điền Thu bả vai. Cười nói. Điền Thu khóe miệng giật một cái. Lạc Tam Nương hồ nghi nhìn một chút Điền Thu. Bộ Phương để cho nàng cẩn thận Điền Thu. Hẳn là có Bộ Phương đạo lý. Cho nên Lạc Tam Nương thân hình lóe lên. Chính là rời xa Điền Thu. Đi theo Bộ Phương. Tiên linh thần triều các cường giả sắc mặt làm theo là có chút phức tạp. Đặc biệt là Phương Vô Kỵ. Hắn thua với Bộ Phương. Đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Hắn thề chính mình nhất định phải đánh bại Bộ Phương. Nhưng là, muốn đánh bại Bộ Phương, chỉ có chờ hắn thành tựu thần chi, bán thần chi cảnh, hắn không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể đánh bại Bộ Phương. Thần Vương Thành, trên thực tế là một tòa thành trống không? Đương nhiên, trong thành cũng có cường giả, nhưng là cường giả cũng không có bao nhiêu. Không có thủ vệ, cũng không có dân chúng. Ở chỗ này, có chỉ có đỉnh cấp yêu nghiệt, cùng cường hãn thượng đẳng thần vương. Bất quá, nhiều khi, thượng đẳng thần vương đều là cất bước ở bên ngoài, tìm kiếm cơ duyên, mà thần trong vương thành, chỉ là bọn hắn ngày thường nghỉ ngơi một chỗ. Thần vương trên thành không, lơ lửng ba khối hắc sắc bia đá, trên tấm bia đá tràn ngập thần mang. Này ba tấm bia đá, là thần vương thành đặc điểm. Khối đá thứ nhất bia, là huyết thú vương bảng. Trong đó ghi chép trong di tích cường hãn nhất 10 đầu huyết thú vương. Lạc Tam Nương đi vào Bộ Phương bên người, vừa cười vừa nói. Bộ Phương gật gật đầu. Khối thứ hai thì là thần vương bảng. Lên bảng đều là thượng đẳng thần vương. Đại biểu là thần trong vương thành mạnh nhất 10 vị thượng đẳng thần vương. Đương nhiên, thần hoàng không ở tại liệt. Khối thứ ba, làm theo là yêu nghiệt bảng. Những này yêu nghiệt bảng là trong di tích thượng đẳng thần vương đời sau chỗ sắp xếp thành bảng. Trong đó đỉnh cấp yêu nghiệt, càng là có thể lấy thần chi thực lực, đối chiến thượng đẳng thần vương. Đế tử ở trong đó, sợ là đều xông không tiến top 3. Lạc Tam Nương nói, nàng cũng là đến nơi này, mới hiểu được nguyên lai còn có nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt tại trong di tích. Những này yêu nghiệt thuở nhỏ tại trong di tích lớn lên. Sinh tồn hoàn cảnh không bình thường gian khổ, thường xuyên cùng huyết thú liên hệ, luyện thành một thân sự tính. Bộ tiên sinh, người có thể chú ý một chút yêu nghiệt bảng. Nếu như có thể thu hoạch được đứng đầu bảng, có thể thu hoạch được thần hoàng ban cho thiên thần xương khen thưởng. Lạc Tam Nương, đôi mắt hơi hơi sáng lên nói, lấy Bộ Phương thực lực, hẳn là có cơ hội tranh đoạt một chút đứng đầu bảng. Dù sao, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, đầy đủ yêu nghiệt bảng. Bộ Phương sững sờ, liếc liếc một chút Lạc Tam Nương, lại là lắc đầu. Một bên Hạ Thiên, cũng là ma quỷ khóe miệng. Cho dù là yêu nghiệt bảng đứng đầu bảng, đối mặt Bộ Phương, sợ đều là bị miểu sát. Cái kia không có ý nghĩa. Ta cảm thấy máu này thú vương bảng càng có ý tứ. Nếu như có thể đem trên bảng huyết thú vương đô ăn một lần, hẳn là rất không tệ. Bộ Phương sờ sờ cằm, nói. Lạc Tam Nương mộng bức một chút. Ngươi nói cái gì a? Oanh, một trận tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Thần vương ngoài thành, có đáng sợ oanh minh bạo phát. Bộ phương cùng Lạc Tam Nương bọn người là sững sờ. Quay đầu nhìn sang, chỗ ấy, số tôn thần vương, nửa người đều là tàn phá. Bị một đầu khủng bố huyết thú vương, một đường truy sát, thần vương máu, điệp huyết trường không, là ai giết huyết phượng hoàng, cho vương lăn ra đến. Nếu không, vương tất đem đồ thần vương thành, nhượng trong di tích nhân loại, toàn bộ chết hết. Ầm ầm, khủng bố thú hống, phát ra tiếng người, chấn động thiên địa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.